Lê Hoa Mưa Lạnh, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 29 ta đến thành Nam thì những sát thủ kia đã vì ám sát thất bại mà bỏ trốn tứ tán. May nhờ có ám vệ mà Tạ Lương sắp xếp cho ta. Cuối cùng cũng tóm được một tên sống. Vương Phi, người này làm sao đây? Trói về Vương Phủ, canh chừng kỹ vào đừng để hắn chết. Ta bảo người tháo lệnh bài trên người hắn xuống, giống hệt lệnh bài thật, để một sát thủ trong vương phủ có quá nguy hiểm không ạ? Huyền Hòa lo lắng hỏi, thị vệ trong vương phủ nhiều như vậy, một sát thủ muốn trốn thoát dễ dàng gì? Nếu có người cố tình xông vào, vậy thì tóm gọn cả lưới, người thì đương nhiên là ngày mai mới giao, để tránh đánh rắn động rừng. Quả nhiên, sáng hôm sau Tạ Lương vừa về kinh liền được triệu vào cung. Ta nghe tin cũng lập tức khởi hành theo. Cung nhân ngăn ta ở ngoài điện. Vương Phi, bệ hạ đang ở trong cùng hai vị điện hạ nghị sự. Người ngoài đến, nhất loạt không tiếp. Vậy ngươi hãy bẩm báo bệ hạ. Ta đây có tên sát thủ ám sát thái tử ngày hôm qua. Sắc mặt cung nhân trắng bệch, nghi hoặc liếc ta một cái. Chắc là không ngờ ta lại thẳng thắn như vậy, vội vàng đi thông báo. Khi cửa điện mở ra, Tạ Lương đang quỳ dưới đất, bên cạnh là thái tử bị thương. Nhi thần tham kiến phụ hoàng. A Hồ, nàng đến đây làm gì? Tạ Lương lo lắng hỏi ta. Đến cứu chàng đó. Ta mỉm cười với hắn. Hồ đồ, Lâm, con nói con có tên sát thủ ám sát thái tử. Chuyện này là thật sao? Hoàng thượng hỏi ta, vẻ mệt mỏi dưới cơn giận dữ. Là thật, hôm qua con ra phố mua vải, gặp phải mấy tên côn đồ, bịt mặt lại đeo lệnh bài của Lương Vương Phủ. Con thấy khả nghi, liền phái ám vệ bắt về. Đáng tiếc ra ngoài mang theo ít ám vệ, chỉ bắt được một tên. Đây là lệnh bài tìm thấy trên người hắn. Quả nhiên giống hệt lệnh bài của Vương Phủ. Ta trình lệnh bài cho Hoàng thượng. Vậy con hôm nay đến đây là để tố cáo thất lang sao? Không phải, ám sát mà lại đeo lệnh bài, chẳng phải quá phô trương sao? Nếu Lương Vương thật sự muốn ám sát thái tử, hà tất phải làm việc thừa thãi như vậy? Hơn nữa lệnh bài làm giả đến nỗi thật giả khó phân. Lại khiến nhi thần nhớ ra lễ chế triều ta phần lớn đều kế thừa từ triều trước. Lệnh bài vương phủ chính là một trong số đó. Người cũ của triều trước cũng có thể làm ra lệnh bài vương phủ. Con nói cũng có lý, nhưng tại sao hôm qua không vào cung bẩm báo chuyện này? Hoàng thượng tin, nhưng không tin hoàn toàn. Nhi thần vốn định hôm qua vào cung, nhưng vì bị sát thủ xông vào mà động thai khí, định trước tiên nằm nghỉ tĩnh dưỡng, đợi điện hạ về phủ rồi mới nói chuyện này cho điện hạ biết. Không ngờ suýt nữa hại điện hạ. Con có thai từ khi nào? Hoàng thượng biết ta có thai, rất vui mừng, vội vàng bảo ta đứng dậy. Bẩm phụ hoàng, nhi thần đã mang thai 5 tháng, nhưng thân thể vốn không được tốt, nên thất lang không cho phép nhi thần ra ngoài, cũng không báo chuyện này cho phụ hoàng. Cẩn thận chút thì tốt. Tâm trạng hoàng thượng đã dịu đi không ít. Con cũng đứng dậy đi, đừng quỳ nữa. Tạ Lương lúc này mới đứng dậy, đưa tên sát thủ đó vào hoàng thành tư thẩm tra kỹ lưỡng. Thái tử vẫn còn vết thương, hãy dưỡng sức thật tốt. Vụ án này cứ giao cho thất lang đi làm đi. Vâng, vâng. Tạ Lương và thái tử đều đáp lời, sắc mặt cả hai đều không được tốt. 30, đứa con của thất đệ đến thật đúng lúc. Quốc sư tính được phụ hoàng sẽ có chuyện vui. Bên này đã mang thai rồi. Sau khi rời khỏi đại điện, thái tử liếc mắt nhìn bụng ta, trong mắt đầy cảm xúc không rõ. Con cái chính là con cái, không liên quan gì đến chuyện vui đó. Tạ Lương bảo vệ ta sau lưng hắn. Còn hoàng huynh, cẩn thận nuôi phải một con rắn độc. Lần này bị thương ở tay, lần sau có thể là mạng đó. Tạ Lương ôm ta lên rồi đi. Ta đưa tay cố gắng xoa dịu vầng trán đang cau chặt của hắn. Đừng tức giận nữa, Ta biết chàng không muốn người khác biết ta có thai vì những lời của quốc sư. Nhưng ta cũng không muốn chàng có chuyện gì mà. Ta biết, ta không giận nàng. Ta chỉ giận chính mình. Không chuẩn bị tốt gì cả. Còn để nàng và con lâm vào nguy hiểm. Hắn chán nản cúi đầu. Trông hệt như một con chó săn tay không trở về sau khi đi săn. Chàng sẽ không thực sự tin chuyện ta động thai khí chứ. Chàng chuẩn bị rất tốt. Nếu không có ám vệ, ta một mình căn bản không bắt được sát thủ. Đừng tức giận nữa, cười một chút đi. Ta xoa mặt hắn, thấy hắn không phản ứng. Đành vòng tay qua gáy hắn hôn lên khóe môi hắn. A hồ, cảm ơn nàng. Có lẽ là do đường xa vất vả. Quầng thâm dưới mắt hắn rõ rệt. Trong đôi mắt đỏ hoe vẫn đầy hình bóng ta. Cảm ơn gì chứ? Vụ án này liên quan đến thế lực cũ của triều trước. Chàng điều tra khó tránh khỏi đắc tội người khác. Rất rõ ràng, bệ hạ muốn dùng chàng làm hòn đá mài dao cho thái tử. E rằng việc không cho thái tử cưới Chu Đường Thanh cũng là vì lý do này. Cựu thần triều trước cam chịu làm bề tôi, là để nằm gai nếm mật, chờ ngày có thể đông sơn tái khởi. Hoàng thượng đương nhiên biết điều này, mưu tính với hổ, ắt sẽ có ngày giết hổ. Ta biết, nhưng như vậy là có thể danh chính ngôn thuận đi điều tra gia tộc Yến rồi. Chàng vẫn còn nhớ, nàng đêm ngủ luôn không yên giấc. Điều tra rõ ràng cũng tốt. Tạ Lương nói nhẹ nhàng, cứ như chỉ đang nói về một bệnh thông thường vậy. Năm đó khi triều trước phân tranh, ngoài bệ hạ và cựu thần triều trước ra, thì chỉ có Phó Diên binh lực là mạnh nhất. Cũng chính trong trận chiến với Phó Diên đó, cha ta đã dẫn 5 vạn binh sĩ làm mồi nhử. Sau đó gia tộc Yến dẫn binh đến muộn. Nếu thật lòng muốn chi viện, sao có thể đến muộn? Cách chương.